Chương 683, thành tâm thành ý chi đạo. Trần Thần phiền muộn rốt cuộc không che giấu được rồi. Hắn vẻ mặt u oán nhìn xem bưng lấy chén cà phê ấm tay tinh linh nữ hài nhi. Tỷ tỷ, không mang theo như vậy chơi người đấy. Chúng ta cuộc hẹn ngươi đem An Nguyệt tìm đến làm gì? Đây không phải muốn chơi chết ta mà. Ta nói như thế nào hôm nay dễ dàng tự ước ngươi đi ra đâu rồi? Nguyên lai chờ ở tại đây ta. Đi, xem như ngươi lợi hại. Trần Thần cúi đầu nhấm nháp đắng chát cà phê. Hắn trước kia cho rằng ca thơ dơn là bị thành ý của hắn cho đả động rồi. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục nói rõ hắn hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Thiếu nữ công tước đây là muốn triệt để đoạn tuyệt chính mình đối với ý nghĩ của nàng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có đâm thọc. Ta chỉ là theo An Nguyệt nói ta tại cung điện Bắc Kinh ham gặp ngươi. Như nàng có rảnh cứ tới đây cùng một chỗ tụ tụ lại. Như thế mà thôi. Nữ hài nhi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nàng cảm thấy Trần Thần phiền muộn, nhỏ giọng giải thích nói. Nha! Một tên con trai buồn bã ỉu xìu lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Dẹp An Nguyệt khôn khéo, nàng nhất định có thể nhìn ra được chính mình tính toán trong nội tâm, từ nay về sau nói không chừng sẽ cùng đề phòng cướp tựa như đề phòng hắn, còn muốn nói lý ra thân cận ước ca thơ dơn cơ hồ tự không khả năng rồi. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ đẹp thấy hắn hữu khí vô lực đấy, liền hoang mang mà hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại An Nguyệt? Làm sao lại như vậy? Này thiên đại tội danh Trần Thần cũng không dám hướng trên người lưng vác, liền giữ vững tinh thần miễn cưỡng cười cười. Ta cùng An Nguyệt cũng tiểu một tuần không gặp, đương nhiên rất muốn gặp đến nàng, chỉ là quá đột nhiên, ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Không có sao, cho... Ca thơ dơn đem trước khi Trần Thần đưa cho nàng cái kia bó hoa bách hợp đưa tới. Khẽ cười nói, vật quy nguyên chủ, An Nguyệt so ta thích hợp hơn có được nó. Về phần làm được như vậy tuyệt sao? Trần Thần yên lặng tiếp nhận, hắn bỗng nhiên. Ca thơ dơn theo phó ước bắt đầu tự không muốn qua tiếp nhận hắn dù là một tia hảo ý. Nàng có lẽ thực không hiểu Lam Sơn cùng nét lé khác nhau. Nhưng cái này không ngại nàng tùy tiện điểm bên trên một ly, có thể nàng cố ý muốn nét lè, tự là không muốn làm cho chính mình tại trên người nàng tốn kém. Đến giờ khắc này, Trần Thần ở đâu còn không hiểu nàng trước khi nói muốn tới Hoa Hạ bái sư học y chỉ sợ cũng chỉ là lừa gạt chi từ. Tây Phương cũng có chung y mọi người, dẹp An Nguyệt nhân mạch, chỉ cần nàng nguyện ý, vì nàng liên hệ một vị danh y bái sư còn không phải rất sự tình đơn giản. Ở đâu còn dùng được lấy hắn đến lấy lòng. Tâm tư tốt kín đáo nha đầu. Trần Thần không phải không thừa nhận, hắn không hướng mà bất lợi tán gái triết học tại ca thơ dơn trên người đã tao ngộ hoạt thiết lưu, triệt để đã thất bại. Lúc này tinh linh thiếu nữ giống nhau ngày xưa Tạ Tư Ngữ. Hai người gia đình điều kiện đều không thế nào tốt, nhưng vấn đề là ca thơ dơn cùng An Nguyệt là hảo tỉ muội, nàng đã có khó xử có thể hướng An Nguyệt xin giúp đỡ. Căn bản sẽ không cho hắn lợi nhuận nhân tình cơ hội. Trần Thần buồn vô cớ như mất, nhưng trong lòng đốt lên ý chí chiến đấu. Lão tử cũng không tin. Nhiều như vậy cực phẩm đại tiểu mỹ nữ, thành thục mỹ phụ đều hướng ca cúi đầu xưng thần rồi. Ngươi như vậy cái tiểu nha đầu còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Không phải là cự tuyệt nha. Bản thân cũng không phải không có bị cự tuyệt qua. Không phải là trộm ăn cỏ gần hang nha. So đây càng khó khăn bạn thân đều trải qua, ai sợ ai a. Từ khi Đường Tịnh ái mộ, Tạ Lan Lan thần phục về sau, Trần Thần đã thật lâu không có đã bị thơm như vậy tươi đẹp khiêu chiến. Ca thơ dơn xuất hiện lại để cho hắn đã có phấn đấu mục tiêu. Little girl, cho bổn đại gia chờ, sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi ngoan ngoãn bò lên trên giường của ta. Trần Thần hùng tâm tráng trí tăng vọt không bao lâu đã bị An Nguyệt đến cho đè xuống vài phần. Cô gái nhỏ theo một cổ bơ gatti vây rôn ở bên trong xuống, đi vào quán cơ phây. Vừa thấy được nàng, một tên con trai tự trột dạ rồi. Giờ phút này hắn tổng cảm giác mình như là bên ngoài. Sau bị lão bà bắt được bi kịch nam, không có biện pháp, lực lượng xác thực chưa đủ. Cái này hoa, An Nguyệt nâng lên trên chỗ ngồi ly ly. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhà mình tiểu nam nhân hỏi, là đưa cho ta đấy sao? đương nhiên đúng rồi, ta cùng hắn cố ý vì ngươi chọn đấy, thích không? Ca Thơ Dơn gặp Trần Thần không ra, thay hắn hồi đáp. Vậy sao? An Nguyệt nhìn về phía người trong lòng, Trần Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ôm nàng bờ eo thon bé bỏng nói, ta biết rõ ngươi ghét nhất Lily, như thế nào lại mua nó đến tiễn đưa ngươi? Đã thành, đừng trêu cợt ta rồi, ta thừa nhận, cái này hoa là đưa cho Ca Thơ Dơn đấy, đáng tiếc người ta đừng, coi như ngươi thành thật. An Nguyệt nhéo nhéo mặt của hắn, lại nhìn một chút trong tay hoa, cười nhạt một tiếng, nói, nhiều thủy linh Lily à, ủa sao không có ai vậy muốn đâu này. Ca Thơ Dơn, nếu là tặng cho ngươi đấy, ta xem ngươi tự cố mà làm nhận lấy a. Nữ hài nhi nói dối bị vạch trần, kiều nhan đỏ bừng một mảnh, gặp hoa tươi lại bị lần lượt trở về, tranh thủ thời gian khoác tay nói, ta đừng, thực đừng, cái kia thật là đáng tiếc, nó quy túc xem ra chỉ có thể là thùng rác rồi. An Nguyệt than nhẹ một tiếng. Ca Thơ Dơn khẽ giật mình, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn vứt bỏ nó? Đúng vậy a, ta không thích Lily, ngươi lại đừng, cũng không thể lại để cho người nào đó lại bưng lấy nó trở về đi, cái kia nhiều mất mặt a, mọi người thấy được biết nói người nào đó liền hoa đều tiễn đưa không đi ra ngoài. An Nguyệt khẽ cười nói, Trần Thần xấu hổ gãi gãi đầu, là hắn biết An tiểu nữ nhất định có thể liếc xem thấu hắn đối với Ca Thơ Dơn tâm tư, bi kịch a, lão bà quá tinh minh rồi cũng không tốt. Cái kia thật lãng phí a. Ca Thơ Dơn không đành lòng mà nói, cho nên a, ngươi nhận nó không thì tốt rồi. An Nguyệt đem hoa bách hợp nhét vào trong tay của nàng. Lúc này đây, Ca Thơ Dơn cuối cùng không có lại đẩy. Trần Thần đôi mắt sáng ngời, hồ nghi nhìn về phía An Nguyệt, Little Girl, ngươi đây là ý gì? Hẳn là ngươi là tại biến tướng ủng hộ ta truy nàng. Thế nhưng mà, tựa hồ rất không có khả năng a. Không bao lâu, Ca Thơ Dơn đứng dậy đi toilet, An Nguyệt lập tức ở hắn bên hông hung hăng bấm béo một bà. Tại sao? Trần Thần chột dạ cực kỳ. Chớ cùng ta suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ ta không nên giáo huấn ngươi sao? Cô gái nhỏ cười lạnh nói. Được rồi, nên. Trần Thần biết rõ giấu giếm không nổi cũng không muốn giấu giếm, liền thống khoái thừa nhận. Hoa tâm đại củ cải trắng, ta không để ý ngươi tự ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, ăn vụng vậy thì thôi, nhưng vì cái gì là Ca Thơ Dơn? An Nguyệt bất mãn mà hỏi. Trần Thần cười khan hai tiếng, cuối cùng nhún nhún vai nói, ta chỉ là tại trong biển người mênh mông tìm kiếm những cái kia đã từng thuộc về nữ nhân của ta, có được ta hạnh, không được mệnh ta, như thế mà thôi. Học từ chí ma a. Đáng tiếc hắn đến chết đều không được đến chính mình nhất yêu tha thiết chính là cái người kia. An Nguyệt mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần cười đùa tí từng ở tiểu mỹ nhân má phấn hôn lên thân, nói, ta đây so với hắn may mắn, ta đã được đến rồi. Đã như vậy, vì cái gì ngươi lại lòng tham chưa đủ? Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. An Nguyệt gặp người trong lòng nói mình là hắn nhất yêu tha thiết người, trong nội tâm thật cao hứng, nhưng trên mặt lại không hiển lộ ra đến. Bởi vì, mệnh trung chú định. Trần Thần bất đắc dĩ cười cười. An Nguyệt khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi tán thành ta cái này thuyết pháp. Trần Thần còn tưởng rằng cô gái nhỏ biết nói hắn cố ý qua loa tắc trách chính mình, không nghĩ tới nàng rõ ràng tựa hồ tin. Vì cái gì không nhận có thể. Có chút nhân duyên là do thiên định, cũng tỉ như ta và ngươi. An Nguyệt rúc vào trong lòng ngực của hắn, nói khẽ, nếu như ngươi muốn truy Ca Thơ Dơn, ta sẽ không ngăn trở. Bất quá thoạt nhìn nàng tựa hồ đối với ngươi không có hứng thú à. Đúng vậy à, bởi vì quan hệ của ta và ngươi, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem ta liệt ra tại đào thải người trong danh sách. Ngươi tin hay không, ta càng đuổi nàng sẽ càng chán ghét ta. Cho rằng ta đối với ngươi bất trung, là thứ đùa bỡn cảm tình hoa hoa công tử ca. Cho dù An Nguyệt không phản đối, muốn cho Ca Thơ Dơn đối với hắn ái mộ cũng rất khó. Nữ hài nhi rất coi trọng nàng cùng An Nguyệt tình hữu nghị, căn bản sẽ không phóng ra phản bội bước đầu tiên. Trừ phi An Nguyệt chủ động khích lệ nàng tiếp nhận. Bất quá, ý nghĩ này vừa lộ ra manh mối đã bị Trần Thần cho béo chết rồi. An Nguyệt chịu rộng lượng ủng hộ hắn truy ca thơ dơn cũng đã rất không dễ dàng. Lại muốn nàng giúp mình chủ yêu nam nhân theo đuổi một nữ nhân khác thật sự quá tàn nhẫn. Trần Thần cũng làm không ra vô sỉ như vậy sự tình. Nếu không, ta giúp ngươi nói. An Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Không cần, ngươi làm ngươi ở ngoài đứng xem. Nếu như ta cùng ca thơ dơn hữu duyên, như vậy cuối cùng sẽ đi đến cùng một chỗ. Nếu có duyên không phân, ta đây cũng nhận biết. Trần Thần lắc đầu. An Nguyệt không nói cái gì nữa rồi. Đúng lúc này, Trần Thần trái tim đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một cỗ khó có thể nói rõ huyền diệu cảm giác đột nhiên hàng lâm, lại để cho hắn cảm thủ cực độ bất an. Làm sao vậy? An Nguyệt gặp thần sắc hắn khác thường, kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, nhưng tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. Trần Thần cau mày, toàn thân không được tự nhiên. Huyệt thái dương bên trên như là có một vạn con kiến tại cắn xé đồng dạng, một mắt hai mí nhảy không ngừng, khí huyết từng đợt quay cuồng. Đây là, An Nguyệt nhìn xem hắn, đột nhiên đôi mắt dễ thương sáng ngời, thất thanh nói, không tốt, có người đang âm thầm muốn đối phó ngươi. Cái gì? Trần Thần cả kinh, vội vàng ngưng thần cảm ứng, nhưng giác quan thứ sáu tìm thấy được tại chỗ rất xa cũng không thu hoạch được gì. Nguồn. Không sai được, thực lực của ngươi có thể địch nổi bán thần, tâm cảnh tu vi càng là viễn siêu thực lực, cho nên đã đụng chạm đến thành tâm thành ý cảnh giới. Có liệu địch tại trước, hiểu rõ hoa phúc bùn sự, ngươi bây giờ cái dạng này, rõ ràng cũng là bởi vì có người âm mưu muốn đối phó ngươi, tối tăm bên trong cho ngươi sinh lòng cảm ứng tình hình. An Nguyệt thập phần khẳng định nói, trung dung có mây, thành tâm thành ý chi đạo. Có thể trước biết, hòa phúc tướng đến, thiện tất nhiên tiên chi chi, bất thiện, cũng tất nhiên tiên chi chi, cố thành tâm thành ý như thần. Trần Thần trầm giọng chậm rãi nói đến, đúng vậy, thành tâm thành ý cảnh giới thập phần huyền diệu, chính thức thân ở cảnh giới này lúc cùng thần nhân không giống, mặc kệ gì âm mưu đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Thế gian không có bất kỳ lực lượng có thể giết chết một người đến thành tâm thành ý cảnh giới người. Ngươi hiển nhiên chỉ là vừa chạm đến thành tâm thành ý chi đạo gia lông, cho nên vẫn không thể biết rõ đến tột cùng là ai muốn đối phó ngươi, lại muốn như thế nào đối phó ngươi. An Nguyệt giải thích nói, Trần Thần lâm vào trầm tư, thế gian này muốn hắn người chết có rất nhiều, nhưng có năng lực đối với hắn hình thành uy hiếp tựu như vậy mấy thế lực lớn. Có thể kích phát thành tâm thành ý chi đạo lại để cho hắn như thế bất an người nhất định cực kỳ không đơn giản, đến tột cùng là ai? Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Như thế nào sầu mi khổ kiểm hay sao? Ca thơ dơn về tới trên chỗ ngồi. Không có gì, Trần Thần vừa lên tiếng, tâm thần đột nhiên kịch liệt chấn động, mi tâm một hồi đau đớn. Không tốt, An Nguyệt một quyền oanh ra. Đem bên người bức màn đánh rơi xuống. Trong chốc lát, một tiếng súng vang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 684. Sát nhân đây là một lần tỉ mỉ chủ tính ám sát. Nổ súng người nhất định là cái võ đạo cao thủ. Trước khi hắn thu liễm khí thế, tránh thoát Trần Thần cảm ứng, tại hắn cùng với ca thơ dơn nói chuyện, tâm thần thư giãn lập tức bộc phát, ý đồ đưa hắn đánh chết tại chỗ. Thế nhưng mà người tới không ngờ rằng hắn đã chạm đến thành tâm thành ý cảnh giới, có thể sớm hiểu rõ hoa phúc. Bởi vậy đem làm tiếng súng còn chưa vang lên lúc, Trần Thần liền có động tác. Hắn như một đầu dao long phá sóng bay lên không, cao cao nhảy lên, súng bắn tỉa dây băng đạn lấy một cỗ sóng nhiệt theo hắn dưới chân xẹt qua, đánh trúng vào quầy bar, xuyên thủng dụng cụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ca thơ dơn ở đâu bái kiến bực này chàng diện, dọa được khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng rồi. Trần Thần đang muốn an ủi nàng, nhưng trái tim đột nhiên đông đông đông như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn giống như kịch liệt chấn động, so với trước càng thêm mãnh liệt bành trướng. Không tốt, đi. Trần Thần sắc mặt đại biến, hướng An Nguyệt giống lên một tiếng, đón lấy tiến lên đem tay trói gà không chặt ca thơ dơn ôm vào trong lòng, chìm vai rơi khuỷu tay ầm ầm phá khai quán cơ phây tường thể, một cái hổ phúc liền xông ra ngoài. Sau một khắc, ba khỏa từng binh sĩ thức ống phóng dốc kết đạn pháo gào thét tới, tinh chuẩn đã trúng mục tiêu vừa rồi bọn hắn chỗ ngồi. Trong chốc lát một tiếng như kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, ánh lửa trùng thiên, to như vậy quán cơ phây ầm ầm sụp đổ, bị tạc trở thành phế tích, cuồn cuộn khói đặc mang tất cả mà lên, bay thẳng đến chân trời. Trần Thần bọn người bị đạn pháo bạo tạc nổ tung sau diễn sinh khí lưu cho chấn được đã bay đi ra ngoài. An Nguyệt thò tay chống đất, như yến tử giống như nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trần Thần bởi vì ôm ca thơ dơn, lại sợ nàng bị thương, liền trên không trung cường hành thay đổi thân hình. Phía sau lưng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trượt đi ra ngoài hơn 10 thước xa, áo khoác ma sát mặt đất, toát ra một cỗ khét lẹt. Nhưng hắn chẳng quan tâm những này, bởi vì viên thứ tư đạn pháo lại hướng hắn oanh đi qua. Trần Thần chửi bới một tiếng, như cự mãng quay cuồng, thân hình thoáng cái nhảy lên đi ra ngoài thật xa. Nhưng súng bắn tỉa viên đạn như ảnh tùy hình, không ngừng mà oanh hướng đầu lâu của hắn, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho hắn trái đột lại tránh, cực kỳ chật vật. Sát thủ chuẩn bị thập phần đầy đủ, đạn dược rất sung túc, hỏa lực cực kỳ hung mãnh. Trần Thần không sợ súng bắn tỉa, nhưng lại đối với đạn hỏa tiễn rất là kiêng kỵ. Cái đồ vật này lực sát thương quá mãnh liệt, sắp vỡ tựu là một mảng lớn, hơi không cẩn thận liền có lo lắng tính mạng. Như hắn lẻ loi một mình, đạn hỏa tiễn gây uy hiếp với hắn cũng không lớn, nhưng vấn đề là trong ngực của hắn còn có ca thơ dơn, thiếu nữ công tước cùng chấn kinh nai con tựa như cầm lấy tay của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hiển nhiên sợ hãi. Ngươi bảo vệ tốt nàng, mình cũng phải cẩn thận, ta đi giết người. An Nguyệt biết ơn lang hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, thanh rít gào một tiếng, như một đạo thiểm điện giết ra, hướng xa xa phóng đi. Sát thủ thấy thế, lập tức quay lại họng súng, một đạo lưới lửa phô thiên cái địa đấu đá tới. Tại bực này dày đặc hỏa lực đan vào xuống, thân thủ tái cao minh người cũng không cách nào phụ cận. An ngày giảm đồ lóe lên, trốn vào một đầu trong hẻm nhỏ. Đáng chết, không có con người làm ra hắn liên lụy hỏa lực, Trần Thần lập tức tràn đầy nguy cơ. Sát thủ vì có thể làm thịt hắn hiển nhiên đã không chỗ cố kỵ rồi. Tại vận dụng hỏa tiễn súng ngắm về sau lại dùng tới uy lực cực lớn đích lựu đạn cùng trên quốc tế cấm dùng đạn đung đung. Hỏa lực viên đạn như gió táp mưa rào, vòng tròn quay liên tục đánh úp lại, hình thành đường đi lập tức bị oanh nổ hoàn toàn thay đổi. Phụ cận kiến trúc cơ hồ bị san thành bình địa. Trần Thần ôm ca thơ dơn tại mưa bom bão đạn trong cùng tử vong chi thần cùng múa. Cái này phiến quảng trường cực kỳ khoáng đạt. Phụ cận đều là cỡ lớn bán tràng cùng cửa hàng, nếu như trong tay địch nhân chỉ có súng ngắm, hắn có thể trốn vào đi, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác có đại quy mô tính sát thương vũ khí, cho dù hắn giấu ở trong thương trường cũng trốn không thoát bị oanh tạc vận mệnh, còn có thể không công lại để cho vô số người vô tội chết, vừa rồi quán cơ phây. Ở bên trong đã có hơn 10 người chết thảm tại đạn hỏa tiễn chúng. Hắn còn không có ích kỷ đến coi thường đừng mạng sống con người tình trạng. Người nào dám tại lão phu trên địa bàn nháo sự, thật to gan. Thời khắc mấu chốt, gầm lên giận dữ vang vọng thương khung, di chớt tóc trắng phất phới, như một ma thần giết đến, đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần khí thế lập tức như che trời chi màn hàng lâm, trấn áp tứ phương. Hắn từ sau phương giết ra, lập tức đánh bọn sát thủ một trở tay không kịp. Một gã cầm trong tay ống phóng dốc két che mặt nam tử bị hắn một chưởng đập liệt đầu lâu mới ngã xuống đất. Tại quyền pháp cùng vũ khí nóng giao phong ở bên trong, đem làm song phương tầm đó có khoảng cách nhất định lúc tự nhiên là có được vũ khí nóng một phương chiếm thượng phong. Nhưng một khi cận thân về sau, vũ khí nóng uy lực liền đại giảm, di chớt tức sùi bọt mép, như một đầu sư tử mạnh mẽ giết tiến địch bầy đại khai đại hợp, không ngừng tàn sát, thu hoạch tánh mạng. Đám người này lại dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất đến kỵ sĩ bàn tròn tổng bộ chỗ mà phạm phải bực này hung ác. Đây là đối với hắn công nhiên khiêu khích, cũng triệt để chọc giận vị này đương kim võ đạo thế giới tuyệt đỉnh cường giả. An Nguyệt như một đạo thần mang theo trong hẻm nhỏ bỗng nhiên giết ra. Tốc độ ánh sáng tầm đó một quyền oanh tại một gã sát thủ ngực, đem hắn chấn được chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó theo huyết vũ trong tiểu giơ tay lên, năm miếng cánh sen hình phi toa mang theo tuyệt mỹ hàn quang, tinh chuẩn đã trúng mục tiêu mặt khác năm tên sát thủ mi tâm, giết đối phương người ngã ngửa đổ, hai mặt thủ địch. Trần Thần áp lực giảm nhiều, dừng lại bước chân đem ca thơ dơn giao cho muộn một bước đuổi tới kinh A Thơ, quay người liền biến mất ở tại chỗ. Dám dùng ống phóng dốc kết tạc lão tử đúng không? Trần Thần bỗng nhiên theo trong hư không hiện thân, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, vào đầu một quyền đem một gã đang định giơ súng bắn phá nam tử oanh được đầu lâu nát bấy, đón lấy bay lên một cước đưa hắn thi thể đá hướng về phía đè xuống ống phóng dốc kết có súng sát thủ. Đầy trời huyết nhục văng khắp nơi, Trần Thần tách ra huyết vụ, tay phải niết chảo, một tiếng hổ khiếu, hung hăng mà chộp vào đang tại bên trên đạn dược sát thủ ngực. Chỉ nghe hí đi khà đi đi đi mà một tiếng, một khỏa vẫn còn rầm rầm rầm nhảy lên trái tim đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, tiếp theo bị hắn ầm ầm bóp vỡ. Bọn này sát thủ cùng sở hữu 16 tên, bị bọn hắn luân phiên tàn sát về sau chỉ còn lại có số lẻ. Nhưng 6 người này nhưng đều là bão hư cảnh trí cường giả, chính giữa có 2 người hay vẫn là nửa bước bão đan cực đạo võ giả. Bọn hắn một người khổ chiến An Nguyệt, tên còn lại cùng 2 gã đồng bạn liên thủ hợp chiến Di Chớt, nhưng đều đã rơi vào hạ phong. Hiểu lầm, đó là một hiểu lầm. Mắt thấy tình thế không ổn, cùng Trần Thần giao đấu 2 vị võ đạo cao thủ bị hắn một quyền đẩy lui về sau, khua môi múa mép như lò xo, đã bắt đầu quỷ biện. Đợi ta giết các ngươi cũng không phải là đã hiểu lầm. Trần Thần chẳng muốn nhiều lời, đối phương vì giết hắn liền vũ khí hạng nặng đều đem ra hết. Cái này tính toán cái gì hiểu lầm? Một tuần trước, hắn cùng với Benjamin lấy võ đạo đại thế tranh chấp, song song trọng thương, đến nay không có toàn bộ tốt, nhưng là tuyệt đối không phải 2 cái bão hư cảnh trí cường giả có thể địch nổi đấy. Không có qua 3 chiêu, 2 người này liền bị hắn mạnh mẽ tuyệt đối quyền thế oanh được song song ho ra máu, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, lần này là chúng ta vàng đỏ nhọ lòng son lầm tin hắn người. Ngươi đại nhân có đại lượng, không bằng thả chúng ta một con đường sống, ngày khác chúng ta tất có giải báo. Không có ý tứ, ta theo không tin địch nhân hoa ngôn xảo ngữ. Trần Thần quyền pháp thông thần, một quyền oanh ra, thiên băng địa liệt, hư không đều bị xuyên thủng. 2 người kia liên thủ đón đỡ một quyền này của hắn, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt ửng hồng, thất khiếu chảy máu, đạp đạp đạp bạo lui ra ngoài 8 bước, tâm mạch đều nứt. Thật đáng sợ, hắn không phải trọng thương tại thân, chiến lực chỉ có toàn thịnh kỳ 5 thành sao. Vì sao thực lực như trước như thế kinh thế hãi tục? Họ Trần đấy, ta 2 người xuất thân tín đồ đạo hồi phái sĩ ơ, vì đương thời tiên tri Mohammed đệ tử. Ta sư là đan đạo đại thành thần linh, ngươi nếu dám giết chúng ta, nhất định trở thành ta toàn bộ phái sĩ ơ tử thù. Ta sư chắc chắn sẽ đến đây lấy thủ cấp của ngươi vì chúng ta báo thù. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Bán thần thì như thế nào? Hắn nếu dám tới, bất quá là ta quyền hạ lại một đầu vong linh. Trần Thần kêu to một tiếng, mạnh mà một đập mạnh mặt đất, cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc như phá vỡ mây mù thần long, một chảo thò ra, đem một người cánh tay phải ngay ngắn hướng kéo đứt. A, người nó thê lương gào rú, chỗ cụt tay máu chảy như rót, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng bạn của hắn thấy tình thế không ổn, màu đen trong con mắt hàn quang phốc sóc, đột nhiên nắm lên người nọ thân thể dùng hết khí lực toàn thân ném ra, chợt quay người chạy trốn. Nguồn, Trần Thần cười lạnh một tiếng, như đại bằng dương cánh, trên không trung nhẹ nhẹ một chút cái kia bị đồng bạn bán đứng người đầu lâu, đem hắn đạp nát thành một bãi thịt nát, ngay sau đó mượn lực như mũi tên rời cung giống như bắn ra, một quyền oanh ra. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Người nọ 2 con ngươi huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Cho dù ta không thể giết ngươi, dùng ngươi phái sĩ ơ giáo lý, ngươi vừa rồi cử động cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng tự lại để cho ta thay Mohammed tiên tri thanh lý môn hồ A. Trần Thần một trưởng đánh ra, 4 phía không khí bị chấn được phát ra cuồn cuộn âm bạo thanh âm, uy thế rất kinh người. Hảo hảo hảo, vậy ngươi tự cùng ta cùng đi gặp Thánh A-la A-la-a. Người nọ tự biết tránh khỏi một kiếp, lập tức manh động tử trí, đen gầy mặt đột nhiên huyết hồng, chợt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo toàn bộ thân hình nhanh chóng bành trướng, như giá thú giống như ngao kêu gào lấy vọt lên. Trần thần không có nhớ bao nhiêu, một ngón tay điểm ra, nhưng lúc hắn muốn đâm trúng người nọ đan điền lúc trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ cực lớn cảm giác nguy cơ. So với đối phương vừa rồi dùng hỏa tiễn oanh tạc hắn càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Không tốt. Trần thần ho ra một búng máu, cường hành thu hồi một kích này, thần hành khẽ động muốn viễn độn, nhưng ngay tại thân ảnh của hắn vừa mới bắt đầu giảm đi lập tức, người nó thân hình ầm ầm bạo tạc nổ tung, cuồn cuộn huyết sóng như kinh đào vỗ bờ giống như tịch cuốn tới. Cái này là đồng quy vu tận một kích, hung uy ngập trời, coi như là đan đạo đại thành bán thần tại không có phòng bị hạ bị oanh trong cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi tại khó khả năng. Trần thần phá vỡ hư không đi ra, chân hạ một cái lảo đảo, phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, hắn đã tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc vận nổi lên hổ khiếu kim trung cháo, nhưng ở cái này tuyệt mệnh một kích trong như trước bị thương, cũng may hổ khiếu kim trung cháo triệt tiêu tuyệt đại đa số sức lực nói. Hắn gân cốt lại so tầm thường võ đạo cường giả cường kiện vô số lần, lúc này mới chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Không nghĩ tới tín đồ đạo hồi phái sĩ ở trong còn có một chiêu thịt người quả bom, các ngươi là chơi khủng bố tập kích chơi nghiện đi à nha. Trần thần ăn thiệt thòi nhỏ, biệt khuất được rất, nhưng đối với tay đã chết, hắn cũng không có chỗ có thể phát tiết. Bất quá cái này cũng cho hắn nói ra cái tỉnh, đương kim thế giới võ đạo bên trong bí thuật cấm thuật tầng tầng lớp lớp, quỷ dị khó lường, uy lực kinh người, càng lợi hại người hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, về sau phải lưu ý, bạn không được khinh địch. Ngay tại hắn bên này chấm dứt chiến đấu đồng thời, An Nguyệt cùng Di Chớt cũng song song chém giết đối thủ, 16 tên sát thủ kể hết bị tàn sát, không vừa trốn thoát. Ngươi không sao chớ? An Nguyệt trước đỡ hắn, nhẹ giọng hỏi. Thương da thịt, không có trở ngại, yên tâm. Trần thần vỗ vỗ tay của nàng, giữa lông mày lại thập phần ngưng trọng. Tại sao phải như vậy? Sát thủ đã đền tội, vì cái gì trong lòng của hắn bất an một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại càng phát trầm trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 685, bước chiến đại chiến về sau, một mảnh tĩnh mịch. Nguyên bản phồn hoa sớm đã không hề, hiện trường một mảnh đống bừa bộn. Tại mãnh liệt hỏa lực ở bên trong, toàn bộ quảng trường có hơn phân nửa bị phá hủy, còn lại cũng là vết đạn từng đống, hình thành đường đi bị tạc được loạn thạch đá lởm chởm, xi măng dưới mặt đất thép lộ ra ngoài tại không khí ở bên trong, ống nước bị tạc liệt, đảo đảo thủy tiễn xông thẳng lên trời, cảnh hoang tàn khắp nơi. Càng thêm có người tại tập kích trong người vô tội bị thương, ngược lại trong vũng máu kêu thảm thiết kêu khóc. Bốn phía tràn ngập nồng đậm khói thuốc súng cùng mùi máu tươi, tựa như nhân gian luyện ngục. Nước Anh quân tình năm chỗ người chỉ huy nghe hỏi chạy đến cảnh sát cứu giúp thương binh cùng sơ tán thị dân. Chính mình tắc thì bắt đầu xác định bọn này sát thủ thân phận. Kết quả rất nhanh tự đi ra. Sáu tôn bão hư cảnh trí cường giả bên trong đích hai người xuất thân tín đồ đạo hồi phái xí ơ. Hai người là tân tấn ngang trời xuất thế võ đạo cao thủ. Tại địa hạ đấu võ trường bão hư cảnh trong danh sách đứng hàng thứ 36 cùng thứ 40. Còn lại hai vị nửa bước bão đan cực đạo võ giả cùng với 10 tên sát thủ đến từ thế giới đệ tam cùng thứ tư tổ chức sát thủ xích xà, giang nanh. Kỳ quái. An Nguyệt khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Trần thần hỏi. Xích xà cùng răng nanh thủ lĩnh một năm trước liền tấn chức bão hư cảnh đại viên mãn, vì một ngày kia có thể đi vào quân bão đan. Bọn hắn đều lựa chọn bế quan khổ tu, vì cái gì đột nhiên phá quan tới giết ngươi? An Nguyệt vạch sảng khoái trong không tầm thường địa phương. Người vì tiền mà chết, có lẽ là vì cái kia 20 tỷ đô la tiền thưởng A. Trần thần nhún nhún vai. Sẽ không đâu, đến cảnh giới của bọn hắn, tiền tài đã là vật ngoài thân, tiến quân bão đan thành tựu bán thần. Truy đuổi võ đạo tuyệt đỉnh mới là bọn hắn muốn làm nhất được, nếu như không phải có người đồng ý bọn hắn thiên đại chỗ tốt, bọn hắn không có khả năng đơn giản mạo hiểm. Ngươi có nhớ hay không, ngày xưa thế giới dưới lòng đất mua tính mệnh của ngươi hoa hồng siêu 30 tỷ đô la. Xích xà cùng răng nanh thủ lĩnh đều không muốn tiếp đơn, muốn biết ngay lúc đó ngươi vẫn chỉ là đỉnh phong nửa bước tông sư. Hôm nay ngươi đã có thể địch nổi bán thần, bọn hắn không có khả năng vì 20 tỷ đô la tự đi cái này một chuyến. Trong lúc này nhất định còn có chúng ta không biết nội tình. An Nguyệt trầm giọng nói. Nói không sai. Di Chớt gật đầu nói. Đối với nửa bước báo đan cực đạo võ giả mà nói, 100 tỷ 1.000 tỷ đô la cũng không có tánh mạng của mình đáng giá. Bởi vì một khi có thể đi vào quân báo đan thành tự bán thần, bao nhiêu tiền tài đều có thể dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần phải vì chính là 20 tỷ đô la tự bồi bên trên tánh mạng của mình. Có đạo lý. Trần Thần Thần sắc mặt ngưng trọng, nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát. Chau mày nói, lòng ta như trước không cách nào bình tĩnh. Tối tăm bên trong tựa hồ còn có một cổ lực lượng tại công tác chuẩn bị bộc phát. Trực giác nói cho ta biết, cái này luân phiên ám sát chỉ là khai vị ăn sáng. Có thể làm cho xích xà cùng răng nanh thủ lĩnh mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây giết thế lực của ngươi nhất định không đơn giản. Thẳng thắn mà nói, hôm nay bực này đội hình cho dù dùng để ám sát một vị bán thần cũng có thể thành công. Đại thủ bút A. Di Chớt cảm khái nói. Nếu như tiền bối không ra tay, ta cùng An Nguyệt cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đối với trận này tai bay và gió cùng với quý quốc hôm nay gặp tổn thất, ta sâu bề ngoài tiếc nuối. Nếu như vị này đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần không đến, tại sát thủ cường đại hỏa lực xuống, hắn bởi vì phải bảo vệ ca thơ dơn căn bản không có dư lực phản kích. Kết quả tốt nhất chính là toàn thân trở ra, một cái không cẩn thận nói không chừng còn có thể bị thương nặng. Di Chớt khoát khoát tay cười nói, tiểu hữu nói quá lời, ngươi là đế quốc khách quý, lại cùng ta hợp ý, nói sau bọn này xúc sinh lại dám đến ta kỵ sĩ bàn tròn tổng bộ chỗ gai đất giết ngươi chính là đối với chúng ta nghiêm trọng khiêu khích, về tình về lý ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bất luận như thế nào, phần này nhân tình ta đều nhớ kỹ, tương lai tất nhiên đem làm tương báo. Trần Thần trịnh trọng mà nói, đúng lúc này, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời đột nhiên mây đen đấu đá, đất bằng gió bắt đầu thổi, điểm một chút đông vũ đáp xuống. Đi thôi, tại đây giao cho ta người xử lý là được rồi. Đã nhận được một vị tương lai có hy vọng vấn đỉnh chí tôn vị tuyệt thế thiên kiêu hứa hẹn, Di Chớt đủ hài lòng. Trần Thần gật gật đầu, cất bước phóng ra, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, hai tay bụng lấy trái tim ngồi xổm trên mặt đất. An Nguyệt hoảng hốt, gấp giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Ta không biết, nhưng tim đập của ta được thật là lợi hại, nhất định có việc đã xảy ra. Trần Thần cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ muốn nổ tung giống như, toàn thân khí huyết di động, huyệt thái dương rầm rầm rầm cổ đãng. So với trước tao ngộ phái sĩ ở cao thủ kia đồng quy vu tận một kích lúc sinh ra cảm giác nguy cơ càng hơn. Di Chớt mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, thành tâm thành ý cảnh giới. Không thể tưởng tượng nổi, lão phu cũng là trước đó không lâu mới đụng chạm đến cái này một lĩnh vực đấy. Trần Thần tim đập được càng gấp quá gấp rút, cái này lại để cho hắn càng thêm bực bội. Người đối với, ngươi là ai? Ninh Huyên đâu này? Trần Thần trong nội tâm bất an tại vô hạn phóng đại. Ninh Huyên, a, ngài là hỏi cái kia vị xinh đẹp phu nhân sao? Ta thật xin lỗi, tình cảnh của nàng cũng không quá tốt. Bởi vì chỉ cần tay của ta nhẹ nhàng một dùng sức, ngài tự sẽ không còn được gặp lại nàng. Người nọ không nhanh không chậm mà nói. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống, hắn rốt cục minh bạch chính mình vừa rồi tại sao phải cực độ không được tự nhiên cực độ khủng hoảng rồi. Thì ra là thế. Nghe được đi ra ngài rất để ý vị này phu nhân. Đúng vậy a, thật đẹp nữ nhân a, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Ta thật đúng là không đành lòng giết nàng. Người nọ chập chập than nhẹ. Ngươi sở dĩ chảo nàng đơn giản là xông ta đến đấy. Cũng đừng quanh co lòng vòng rồi. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Trần Thần nheo lại con mắt. Ninh Huyên bên người có An gia người bảo hộ. Có thể vô thanh vô tức giải quyết hộ vệ bắt lấy người của nàng khẳng định không tầm thường. Ha ha ha, nếu như ngươi sớm như vậy thống khoái. Ta cũng không cần dùng như vậy ti tiện phương pháp bức ngươi đi ra. Người nọ cười qua đi thản nhiên nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu đến Las Vegas dưới mặt đất đấu võ trường cùng ta một trận chiến, ta liền không hội thương tổn ngươi nữ nhân. Trần Thần hai con ngươi phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi. Một tuần trước, dưới mặt đất đấu võ trường người chủ sự từng theo hắn nói có một vị tân tấn quật khởi tuổi trẻ bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả muốn khiêu chiến hắn, nhưng bị hắn dùng muốn lo lắng lắng cho qua loa cho đi. Hắn vốn đã quên lãng chuyện này, không nghĩ tới đối phương ước chiến không thành dám bắt Ninh Huyên buộc hắn không thể không ra tay. Là ta, thế nhân đều xưng ngươi vi đương kim thế giới võ đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân, tử thần cũng khen ngợi ngươi vi tuyệt thế thiên kiêu, ban thưởng ngươi thiên long danh tiếng, bổn tọa lại không cho là đúng. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngươi tại hưởng thụ phần này vinh dự đồng thời nên sẽ. Chỉ cần ngươi thả Ninh Huyên, cái này đệ nhất thanh danh của người, ta tặng cho ngươi lại có gì phương? Trần Thần thản nhiên nói. Công danh quyền bên trên lấy, cái này trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi, ta hội tại trước mắt người đời đường đường chính chính đánh bại ngươi mà thu hoạch được, không cần ngươi đến nhường cho. Người nọ khẽ cười một tiếng, lại nói, trời tối ngày mai, Las Vegas, cùng quân một trận chiến, không chết không ngớt. Như ngươi không đến, đừng trách bổn tọa lạt thủ tồi hoa. Đi, không có vấn đề, nhưng ta muốn trước hết nghe Ninh Huyên thanh âm. Trần Thần không còn lựa chọn nào khác. Tốt, như ngươi mong muốn. Người nọ thanh âm dần dần nhạt đi. Không bao lâu, Trần Thần bên tai truyền đến cái kia quen thuộc sâu kín thở dài. Ngươi có khỏe không? Ta không muốn thiếu nợ ngươi tình, ngươi không được qua đây. Lãnh Diễm Mỹ phụ đáp phi sở vấn. Trần Thần im lặng thật lâu, nói khẽ, ta không nỡ. Có cái gì không nỡ hay sao? Ta không là gì của ngươi, ngươi không cần phải vì ta mạo hiểm, ta cũng sẽ không dẫn ngươi tình. Ninh Huyên đột nhiên gấp giọng hướng hắn hô to. Có lẽ ngươi chưa bao giờ từng có yêu ta, nhưng ở trong lòng của ta, ngươi sớm đã là nữ nhân của ta. Trần Thần thản nhiên nói, ta không phải. Mỹ phu nhân cả giận nói, ngươi cái này tự mình đa tình đồ đần, người ta nói rõ là muốn đối phó ngươi, cho dù ngươi đã đến rồi bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Lão nương không muốn chết còn thiếu nợ ngươi tình. Trần Thần trong đôi mắt hung quang bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi chết, ta sẽ để cho bọn hắn tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Ngươi tiểu tử này hỗn đản, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu này. Ninh Huyên luống cuống, gấp giọng nói, đừng ngây thơ rồi. Bọn hắn không chỉ một cá nhân, cho dù ngươi tối trung chiến thắng cũng không có thể còn sống ly khai. Trần Thần, ta cầu van ngươi, ngươi đừng tới, nghe lời. Không. Ngươi kẻ ngu này, Ninh Huyên thanh âm im bặt mà dừng, giống bị người bịt. Hảo cảm người một màn a, bổn tọa đều muốn cảm động rơi lệ rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta chảo nàng chỉ vì cùng ngươi một trận chiến. Bất luận thắng bại như thế nào đến lúc đó ta đều thả nàng. Trước khi người kia lại lên tiếng, ngươi tốt nhất nói mà có tín. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, đó là tự nhiên. Người nọ khẽ cười một tiếng, chợt tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc mà nói, ta chờ ngươi. Trò chuyện sau khi kết thúc, Trần Thần thần sắc âm trầm tới cực điểm. An Nguyệt cùng Di Chớt đã theo đôi câu vài lời trong biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn điều gì ta đều không có ý kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải với ngươi cùng đi. Cô gái nhỏ thấy hắn muốn nói, liền giành nói, ngươi đã hiểu lầm. Ta chẳng những đồng ý ngươi đi, còn hy vọng ngươi có thể mang lên ám tổ người. Chúng ta đối thủ lần này rất không tầm thường. Tuy nhiên ta có tất thắng tín niệm, nhưng lại cũng không khỏi không đề phòng bọn hắn chơi bịp bở. Cho nên ta muốn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất đến lúc hắn lật lọng dùng Ninh Huyên uy hiếp ta. Ngươi có thể mang theo ám tổ cho ta đem người cứu ra. Trần Thần đằng đằng sát khí mà nói, tốt, không có vấn đề. An Nguyệt gật gật đầu, Di Chớt cười vang nói, tiểu hữu, lão phu gần đây trong lúc rảnh rỗi, khó được đụng với thú vị như vậy sự tình không khỏi tâm ngứa cũng muốn trước đi xem, không biết ngươi có thể hoan nghênh. Đều thiếu nợ một lần nợ nhân tình rồi, nhiều hơn nữa thiếu nợ một lần cũng không sao. Vì Ninh Huyên an toàn, Trần Thần cũng hy vọng cạnh mình có tuyệt đỉnh cao thủ tỏa chấn. Liền cười nói, tiền bối cao thượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Ta đây các loại liền cùng nhau tiến đến, nhìn tiểu sử như thế nào nhảy nhót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, Thiên Hà Quần Hùng, ùn ùn kéo đến. Một, đương kim thế giới võ đạo công nhận trẻ tuổi đệ nhất nhân, được vinh dự tuyệt thế thiên kiêu, bị tử thần khen ngợi vi thiên long. Trần Thần muốn tại Las Vegas dưới mặt đất đấu võ trường cùng một vị thần bí bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả quyết nhất tử chiến. Tin tức này một khi truyền đi sau lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn, vô số người trông mong mà đối đãi, muốn tận mắt nhìn thấy cái này có 1-0-2 một trận chiến. Dưới mặt đất đấu võ trường người chủ sự tự nhiên không có buông tha điều này có thể nhanh chóng mở rộng lực ảnh hưởng cơ hội. Bởi vậy liền đem hai người qua lại chiến tích làm thành video bên trên truyền đến trên mạng. Mọi người cái này mới phát hiện, vị kia thiên kiêu đối thủ không giống người thường. Hắn xuất đạo về sau lớn nhỏ 6 chiến tất cả đều chiến thắng. Bại trong tay hắn người không có một cái nào là kẻ yếu, đều là thành danh đã lâu võ đạo chí cường giả. Đáng sợ hơn chính là, coi như là chính giữa tối cường giả, một vị nửa bước báo đan cực đạo võ giả đều không có thể tại hắn quyền hạ sống qua 10 chiêu. Có người trải qua này nhận định, người này thần bí cao thủ cũng là một vị có thể địch nổi bán thần tuổi trẻ chí tôn. Hắn có lẽ thật sự có khả năng cướp đoạt vị kia thiên kiêu trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang. Quyết chiến tin tức tựu như vòi rồng, lập tức cạo lần toàn bộ thế giới. Các nước chính khách, siêu cấp bộ đội, đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, thế gia hào phú đều tại trước tiên biết được. Lập tức gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, mạch nước ngầm mãnh liệt. Hai vị trẻ tuổi tuyệt đỉnh cường giả tranh chấp, một trận chiến này ngụ ý trọng đại. Đem rất có thể xác định ai mới là tử thần về sau thế giới võ đạo tương lai chí tôn. Bởi vậy phàm là có chút thưởng thức, có thể thưởng thức ra lợi hại quan hệ mọi người ngồi không yên, nhao nhao sớm khởi hành bay đi Las Vegas, yên lặng chờ cái này có 1-0-2 một trận chiến đến. Ngô Bí Thư đối với nước Anh viếng thăm chính thức đã chấm dứt, vốn là muốn đón lấy tiến về trước nước Đức đấy, nhưng là vì thế chỉ hoãn hành trình. Hắn hỏi rõ nguyên nhân sau biết rõ khích lệ không nổi liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại thông báo Trương Tử Thanh, thỉnh hắn tới tòa trấn, để phòng bất chắc. Không chỉ là hắn, bởi vì quyết chiến tin tức tới cực kỳ đột nhiên, lại lửa xém lông mày. Bởi vậy rõ rệt ám lấy chia cắt thế giới quyền hành các nước tổng thống cùng đỉnh cấp thế lực người chủ sự đều không hẹn mà cùng hoặc thoái thác rảnh tay ở bên trong chính sự. Hoặc vội vàng đã xong khả năng liên quan đến mấy trăm hơn 1.000 ước đô la buôn bán đàm phán, đồng loạt thừa lúc chuyên cơ chạy đến. Một trận chiến này không chỉ có là thế giới võ đạo một lần thịnh yến, cũng là thế giới bá chủ đám bọn chúng một lần tụ hội, các nước cử đầu tụ tập, trung tương hoạt động lớn. Cách bắt đầu quyết chiến không đến 2 giờ, to như vậy dưới mặt đất đấu võ trường đã cơ bản không còn chỗ ngồi. Vô số nguyên bản có tư cách vào trình diện ở bên trong đang xem cuộc chiến mọi người bị chắn bên ngoài. Dưới mặt đất đấu võ trường đề cao tiêu chuẩn, không có hơn 1.000 vạn đô la thân gia, không có thân phận hiển hách căn bản không xứng đi vào. Bất quá cho dù ngươi may mắn tiến vào trong đó, nhưng khi thấy đương kim thế giới cao cấp nhất một đám người đang ngồi cũng chỉ có thể quy củ làm hồi trở lại quần chúng. Mỹ, Nga, Anh, Trung, Pháp, Nhật, Ý các loại đương thời cường quốc đại quốc quân chính tổng thống kể hết trình diện, tựu chớ nói chi là một ít tiểu quốc thủ lãnh rồi, lũng đoạn thế giới tài chính, nguồn năng lượng mạch máu đạt trình độ cao nhất thế lực người chủ sự cũng ngồi ở hàng phía trước, cấp thế giới hào môn thế gia gia chủ cũng nhao nhao mang theo dòng chính đệ tử đến đây, đội hình như vậy tuyệt đối khủng bố. Coi như là Liên Hiệp Quốc tổ chức đại hội cũng không có khả năng mời đến nhiều như vậy quốc gia tổng thống chính khách. Nếu là có khủng bố tổ chức tại tối,